giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 24, Thối Lệ Phường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sáng sớm hôm sau, Vương Dã sử dụng vải bố bao khỏa Trương Túc cùng Diệp Trường Thanh bội kiếm thẳng đến ở vào phiên chợ Thối Lệ Phường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm qua đưa tiễn Lâm Lan tự mình ngã thỏa đáng 50 lượng tiền bạc. Lần này nói cái gì cũng phải đem hai cái này thanh trường kiếm bán đi, để đền bù hôm qua thua thiệt rơi tiền bạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thối Lệ Phường là Kim Lăng Thành nổi danh cửa hàng binh khí tôi luyện hai chữ ý là đao kiếm qua rèn luyện ma luyện sắc bén cứng cỏi. Trải qua bọn họ rèn đúc đi ra bảo kiếm không nói chém sắt như chém bùn đều là sắc bén bức người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất luận là xông xáo giang hồ hiệp khách vẫn là đi ra ngoài du thương khách lữ, đều thích tới đây mua lấy một thanh lấy làm dùng để phòng thân. Vừa mới bước vào Thối Lệ Phường, Vương Dã thuận dịp nhìn thấy đen nghịt đám người đứng ở trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người này nguyên một đám dáng người cường tráng, trang phục trang điểm. Trong tay còn mang theo đao kiếm binh khí, trong không khí thậm chí còn mơ hồ phiêu đãng mùi máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên, những người này cũng là đầu đao liếm máu người trong giang hồ. Thực sự là kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn trước mắt một đám người trong giang hồ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cái này Thối Lệ Phường ngày bình thường sinh ý thường thường, cũng chính là những cái này du thương khách lữ đến mua đao kiếm phòng thân, làm sao hôm nay tới nhiều như vậy giang hồ khách. Đối với một màn trước mắt Vương Dã không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhà, Vương, trưởng quỹ. Ngay tại Vương Dã nghi hoặc thời khắc một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Ngài thế nhưng là khách quý A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được thanh âm này, Vương Dã quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái thân hình cao lớn áo xám hán tử đi tới bên cạnh mình, một bàn tay hướng về Vương Dã bả vai đánh tới. 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tát này đập vào Vương Dã đầu vai, truyền đến một tiếng vang giòn. Ấy ô ô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chịu thanh này trưởng, Vương Dã thân thể lệch ra, hướng về phía cái này áo xám hán tử mở miệng nói. Người một cái tiền mãng phu, ngày bình thường rèn sắt đúc kiếm còn chưa tính, gặp người chào hỏi còn xuống tay nặng như vậy, ngươi muốn chụp chết ta sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã nhe răng trợn mắt, vẻ mặt không vui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này áo xám hán tử không phải người khác chính là Thối Lệ Phường lão bản tiền thừa tiền trưởng quỹ. Vương tham tiền, ngươi còn nói ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Vương Dã ngôn ngữ tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra. Để cho ngươi không có việc gì liền hướng trong Di Hồng Viện chạy, cái này rất cao to thể cốt sừng sốt để cho ngươi toàn bộ phù phiếm bất lực yếu đuối, ngươi trách được ai. Nếu không ngươi cũng tới một bình cái kia hồi xuân đường đẩy ra hồ tiên. Chim hồ, tửu, đồ chơi kia vừa vặn bồi bổ ngươi cái này thua thiệt hư thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trước mắt Vương Dã tiền trưởng quỹ vẻ mặt cười xấu xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện của tôi chấm, VN, đi đi đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt không kiên nhẫn. Cái kia Chu lão thất phu mình ở Di Hồng Viện cũng đều là ăn nhiều nhiều sờ không nã pháo, cái này hồ tiên. Chim hồ, tửu nếu là thật hữu dụng chính hắn sao không uống. Ta xem ngươi cái này mãng phu cũng cùng A Cát tiểu tử kia một dạng, cứng đầu cứng cổ liền biết bị người lừa gạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hồ tiên, chim hồ, tửu không công hiệu, không thể A, nghe được Vương Dã ngôn ngữ tiền trưởng quỹ như có điều suy nghĩ nói ra. Ta hôm qua mua một bình uống, đêm đó liền để vợ ta khen không dứt miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khục, nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã nặng nề mà ho khan một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiền này trưởng quỹ thực sự là không đem mình làm ngoại nhân A, liền trong nhà mình đóng cửa lại điểm này sự tình đều muốn cùng mình chia sẻ một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Vương Dã tiếng ho khan, tiền trưởng quỹ cũng phản ứng lại, hắn nhìn trước mắt Vương Dã, sắc mặt đỏ lên. Cái kia, ngươi hiểu ta ý tứ là được, tiền trưởng quỹ, nhìn vào tiền trưởng quỹ bộ dáng, Vương Dã lông mày nhíu lại, nhiều hơn một tơ nghiền ngẫm. Nhìn không đi ra à, ngươi cái này cao lớn thô kịch một thân khối cơ thịt còn cần hồ tiên. chim hổ, tửu trợ hứng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai, chỉ có mệt chết nghiêu không có cây hỏng ruộng, ta mạnh nữa, cũng không chịu nổi tàu tử ngươi. Nói tới chỗ này, tiền trưởng quỹ đột nhiên phản ứng lại. Ân, vương tham tiền ngươi hôm nay tới đây làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn vào tiền trưởng quỹ bộ dáng, vương giã gật đầu một cái, vẻ mặt nhiên bộ dáng. Đồng thời hắn đưa trong tay sử dụng vải bố bao khỏa trường kiếm hướng phía trước đưa tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mở miệng nói, bán ngươi ít đồ, ta chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được vương giã ngôn ngữ tiền trưởng quỹ hai mắt sáng lên. Đi, chúng ta đến bên cạnh phòng tiếp khách nói chuyện. Nghe lời nói này, vương giã một phát miệng cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền trưởng quỹ người này mặc dù ngày bình thường cùng A Cát một dạng cứng đầu cứng cổ, nhưng là tại rèn đúc cùng buôn bán bên trên thế nhưng là nghiêm túc. Nhất là thu đao kiếm phương diện này, tiền trưởng quỹ càng là cẩn thận hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết thu đao kiếm buôn bán, hắn luôn luôn đến họp phòng khách nói chuyện. Đi tới bên trong phòng tiếp khách tiền trưởng quỹ hướng về phía vương giã cười cười, mở miệng nói. Vương tham tiền, đem ngươi đồ vật sáng lên ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, vương giã cũng nghiêm túc trực tiếp đem vải bố triệt hồi, lộ ra trường kiếm chân dung. Ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy hai cái này thanh trường kiếm trong nháy mắt tiền trưởng quỹ hai mắt sáng lên. Hắn đầu tiên là cầm lên trương túc trường kiếm, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này trường kiếm nhìn như đơn bạc, lại là thép dòng pha trộn ô kim tạo thành, cứng rắn hết sức thích hợp nhất chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe lời nói này, vương giã gật đầu một cái. Tiền trưởng quỹ đời đời tiến hành đúc kiếm buôn bán, đối với vũ khí phá lệ lành nghề, đơn này đơn nhất câu nói, liền nhìn ra chuôi kiếm này môn đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có thanh kiếm này, toàn thân khinh bạc, thân kiếm sắc bén nhưng lại mềm mại. Nói ra tiền trưởng quỹ ngón tay búng một cái thân kiếm, phát ra một tiếng giọt nước đồng dạng nhẹ vang lên. Hơn nữa kiếm này liền thành một khối, thanh âm giống như giọt nước, nghĩ đến chính là trong truyền thuyết giết người không thấy máu tích thủy kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được A Tiền mãng phu, nghe vậy, vương giã mở miệng nói ra, liếc mắt liền có thể nhận ra hai cái này thanh kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quan thiên kiếm sau đó thức khí, huống chi ta còn đúc kiếm. Nghe được vương giã ngôn ngữ tiền trưởng quỹ mỉm cười, mở miệng nói. Nói một chút đi, vương tham tiền, hai cái này thanh kiếm là thế nào đến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhặt được chứ, đối với tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, vương giã đem A Cát tại trong miếu hoang đánh chết lưu manh cứu chuyện của chính mình nói ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ bất quá, dấu thiên hạ hội cùng quân thiên lệnh chi tiết. Ha ha ha, hai ngày trước ta còn nghe người ta nói A Cát dũng mãnh phi thường hết sức đánh lui kẻ xấu, lần này lại cứu tính mạng của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được vương giã lời nói tiền trưởng quỹ mở miệng cười nói. Có bậc này thân mang võ công tiểu nhị, người xem như vui trộm a, nhanh dẹp đi a, A Cát tiểu tử kia cứng đầu cứng cổ tận gây phiền toái, hắn gây tai họa thời điểm đừng mang thêm ta liền đốt cao hương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vương giã bất đắc dĩ khoát tay áo tiếp đó gõ bàn một cái. Hai cái này thanh kiếm, ngươi định cho bao nhiêu? Hai cái này thanh trường kiếm tính chất thượng thừa sắc bén bức người, nếu như lấy ra đi bán ít nhất giá trị 200 lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn vào vương giã tiền trưởng quỹ mỉm cười. Nhưng là hai cái này thanh trường kiếm là tặc nhân tất cả, đường hoàng xuất thủ chỉ có thể dẫn tới phiền phức ta thu lại còn phải hóa thành nước thép cái khác rèn đúc như thế mới có thể thoát khỏi phiền phức. Cái này dung luyện rèn đúc một hệ liệt quá trình xuống tới trình tự làm việc dài dòng nhọc nhằn, như thế đổi xuống tới chỉ có số này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói ra tiền trưởng quỹ thân ở một bàn tay. 50 lượng, không thể nhiều hơn nữa. Hảo ngươi một cái tiền mãng phu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, vương giã nhất thời liền không vui. Làm thịt khách làm thịt đến trên người lão tử đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.